Đương nhiên, giờ tôi mới có cảm giác là mình hạnh phúc. Hoành tá chàng mỉm cười. Cô làm như kiểu cô chưa bao giờ được hạnh phúc ấy. Thì giờ hạnh phúc hơn. Hoành tá chàng lại cười. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường soi vào, tôi thấy khuôn mặt ấy đẹp trai và có gì man mác, ảo mờ lắm. Hoành tá chàng hỏi. Mà sao cô dạo này hay tránh mặt tôi thế? Tôi á? Vì bận quá thôi. Với lại tôi không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hoành tá chàng đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt tôi có vẻ ngạc nhiên. Hiểu lầm gì cơ? Tôi bối rối lảng đi. Thôi, anh về đi, tôi buồn ngủ quá rồi. Hoành tá chàng nhìn tôi trân trối một lúc rồi gật đầu. Đi được một quãng, anh ta ngoái lại nói to. À, bố mẹ tôi nhắc cô suốt, muốn mời cô đến ăn cơm đấy. Tôi lặng lẽ gật đầu mà trong lòng sao thấy chua xót đến thế. Tôi nhìn theo hoành tá chàng cho đến khi chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo trên ngõ nhỏ. Sao lại thế nhỉ? Sao giờ tôi và hoành tá chàng lại nói chuyện với nhau một cách ngượng ngập và khách sáo thế nhỉ? Trời ơi, tôi muốn như ngày xưa, cứ nhìn thấy nhau là chửi bới, bốp chát, là lườm nguýt cơ. Như thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi bắt đầu lang thang với chiếc xe nhỏ xinh của mình. Tôi vẫn đeo khẩu trang và ngân nga hát mỗi lần ngồi lang thang trên đường. Có rất nhiều người nhìn tôi, có người tủm tỉm cười, có kẻ khó chịu ra mặt. Nhưng mặc kệ, tôi thích thì tôi hát. Tôi đã đeo khẩu trang rồi, ai biết tôi là ai đâu mà xấu hổ. Tôi cố tình tránh gặp mặt hoành tá chàng, vì không hiểu sao tôi luôn mất tự tin khi nhìn thấy anh ta. Thế nên, tránh đi cho nó lành, chứ nhỡ mà lòng ngoằng rồi có khi chết bất đắc kỳ tử thì phí của rồi. Nói là tránh mặt, chứ có tránh được anh ta đâu. Mỗi buổi tối khi tôi đang nằm say sưa đọc truyện Thủy Thủ Mặt Trăng thì chuông điện thoại đổ liên tục. Nhìn thấy tên hoành tá chàng, tôi úp mày xuống chăn, coi như chưa từng nghe thấy. Đấy, đã nhất quyết né mặt thì phải kiên định chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tôi kiên định làm sao được bằng anh ta. Tôi vừa yên tâm một chút, khi tiếng chuông điện thoại ngừng reo thì bỗng nghe tiếng gọi từ đâu vọng tới. Khỉ Phương! Phương Khỉ ơi! Bố Khỉ! Còn giọng ai vào đây nữa? Anh ta không gọi được tôi nên muốn dìm hàng đây mà. Tôi lao ra ban công nhìn xuống đường, có thấy ma nào đâu. Tôi ngó nghiêng mãi, chẳng thấy gì cả. Hay mình nghe nhầm nhở? Chưa kịp định thần, tôi đã nghe tiếng gọi. Khỉ! Khỉ ơi! Đây cơ mà! Ồ! Mình quên mất nhà anh ta quay lưng với nhà mình cơ mà. Tự nhiên tôi thấy tim đập loạn xạ. Tôi vội vàng phi xuống tầng, mở cửa sắt cũ kỹ phía sau nhà mình và lao ra đó. Nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy cái bờ tường đầy rêu cao chót vót ngăn giữa hai nhà thôi. Tôi lẩm bẩm, hình như mình bị ảo giác hay sao ấy. Định quay vào thì có tiếng cười. Tôi ngẩng đầu lên, hoành tá chàng ngồi vắt vẻo trên bờ tường đó, y chang một đứa trẻ con nghịch ngợm. Tôi hốt hoảng. Điên à? Anh leo lên đó làm gì đấy? Xuống đi, ngã chết đấy. Ai bảo cô không nghe điện thoại? Thôi được rồi, giờ anh xuống đi rồi tôi nghe. Dở hơi à? Tôi đang ngồi đây, tội gì phải gọi điện thoại cho cô nữa, tốn tiền. Ôi trời cao đất rộng ơi, với một người xinh đẹp dễ thương như tôi mà vài xu tiền điện thoại hắn cũng tiếc thì còn nên cơm cháo gì nữa. Tôi gằn giọng hỏi lại. Thế gọi có việc gì? Chả có việc gì cả, nhớ thì gọi thôi. Toàn thân tôi run nhẹ, hai má tự nhiên nóng rực. Ngẩng đầu lên vẫn thấy hoành tá chàng đang ngồi cười phớ lớ ở đó. Thật tức chết đi được. Giờ này tôi ước gì mình có thể trở về ngày xưa để lại tặng hắn một cục đá vào đầu cho chừa cái thói ngông nghênh đi. Nhưng bây giờ dù có đặt trong tay tôi một cục đá nhỏ bằng cái tăm, tôi cũng chẳng dám ném. Chả phải vì nhát gan, nhưng tự nhiên lại thấy xót lòng. Tôi hỏi bâng quơ. Anh không đi chơi với cục kẹo à? Vừa đi về mà. Anh ta trả lời dửng dưng trước sự thất vọng tràn trề của tôi. Sao anh ta không trả lời khác đi nhở? Sao anh ta không nói rằng tôi chờ cô từ sáng đến giờ nhở? Ôi, nhưng mà rốt cuộc tôi có liên quan gì đâu mà phải trả lời như thế chứ. Tôi vờ bình thản. Anh với cục kẹo thế nào rồi? Thì vẫn thế. Cục kẹo là một người đặc biệt. Tự nhiên tôi thấy tức giận ra mặt. Tôi lườm anh ta. Thì ai chả biết, Anh với cô ấy là đặc biệt. Ô, cô nói chưa đúng lắm. Phải nói là cục kẹo đối với tôi là một người vô cùng đặc biệt chứ. Tôi xì ra một tiếng rõ to. Gớm, ai thèm biết được cái đặc biệt hay không đặc biệt của anh. Chẳng qua tôi chỉ hỏi cho có vẻ quan tâm nhau tí thôi. Đừng có vin vào đó mà ra vẻ với tôi. Hoành tá chàng vẫn vắt vẻo, còn tôi thì hậm hực. Dậm chân đuổi anh ta xuống. Cô mất lịch sự quá. Tôi biết là cô ở nhà một mình buồn, định sang chơi với cô mà cứ đuổi sơi sơi thế à? Sang chơi thì sang cho đàng hoàng. Nhà có cửa thì không đi, anh leo tường làm gì? Leo thế mà bố mẹ anh phát hiện ra nhà tôi ở đây thì tôi chỉ có nước treo mo, thì tôi chỉ có nước đeo mo vào mặt. Hoành tá chàng lại ngửa cổ cười sằng sặc. Cô lo xa quá, bố mẹ tôi biết từ đời tắm hoánh nào rồi. Từ cái hôm cô về nhà tôi ăn cơm ấy, tôi đã cố tình dụ cô về nhà đấy chứ. Ôi trời ơi, đồ mất nết. Thảo nào hôm đó trông mặt anh ta gian thế mà tôi không nhận ra. Thế này thì lần khác mà gặp lại, tôi chắc phải đeo mặt nạ thôi. Xấu hổ không biết để đâu cho hết. Hoành tá chàng vẫn cười tí tởn trên kia, nhìn cái mặt rõ ghét. Tự nhiên tôi tức máu, rút ngay chiếc dép dưới chân lên, nhằm vào người anh ta mà phi. Đồ đều cáng, đã thế tôi không thèm thương tiếc gì anh nữa. Chiếc dép vừa rơi khỏi tay tôi, đã nghe một tiếng á rạch trời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hoành tá chàng đã biến mất. Trời ơi, không phải là anh ta đã bị ngã xuống rồi chứ? Ôi không, sao lại oan gia thế này chứ? Hồi bé thì ném con nhà người ta chảy máu đầu, giờ thì ném con nhà người ta ngã vật xuống đất. Tôi hoảng hốt nhảy choi choi lên bức tường, nhưng tường quá cao mà chân tôi thì ngắn. Ôi chao, chưa bao giờ tôi thấy nguyền rủa cặp chân ngắn của mình như lúc này. Tôi gào lên. Anh Hoành, anh có sao không? 1 giây, 2 giây, 5 giây, cũng không có tiếng trả lời. Chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi áp tay vào bờ tường, nước mắt suýt trào ra. Anh Hoành, anh có làm sao không? Trả lời em đi, em xin lỗi. Mãi một lúc sau, thấy bên kia tường có tiếng nói vọng lại. Không sao, nhưng vừa nói cái gì đấy? Nói lại nghe xem nào. Nói gì? Tôi chỉ hỏi là xem anh có làm sao không thôi mà. Không, câu cuối ấy, nói lại đi xem nào. Tôi nói tôi xin lỗi. Không đúng, nói lại đi. Ôi trời, thằng cha này quả là ngoan cố hết mức. Người ta đã cố lảng đi rồi, thế mà vẫn còn cố bắt khai ra được. Đúng là cảnh sát, ngã như thế mà tai vẫn thính như tai chuột. Tôi ngần ngừ một lúc, mặt đỏ như. May mà không ai nhìn thấy tôi lúc đấy, chứ không chắc tôi chết vì xấu hổ mất. Hoành tá chàng vẫn giục tôi nhắc đến kiên trì. Tôi đành bột mồm, nhưng tự lấy tay che mặt của mình. Nói là em xin lỗi. Bên kia rộ lên một tràng cười, rồi giọng như dịu lại. Tốt, từ sau nhớ ngoan như thế nhá. Còn lâu, mỗi lần này thôi. Đồ ngoan cố, biết thế à, người ta ngã sang phía bên kia, ăn vạ có phải dễ hơn không? Tôi mỉm cười. Đúng là hoành tá chàng, anh ta luôn gây ra đủ thứ tùm lum trong cuộc đời tôi, nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ dễ thương của nó. Tôi không muốn đôi co thêm, nên đành lấy cớ bị muỗi đốt nhiều nên chuồn lên phòng. Thực chất nếu ở đó thêm tí nữa, tôi sợ hai má tôi cháy mất. Nó đã nóng rực như là lò luyện linh đan rồi. Không biết hoành tá chàng có bị đau không, nhưng tôi nghĩ chắc anh ta không sao. Anh ta là cảnh sát mà, ba cái trò nhảy tường này quá muỗi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn thắc thỏm lo lắng, không yên mất cả ngày hôm đó, nhưng lại ngại không dám gọi điện hỏi thăm. Lần đầu tiên cái mặt dày như bánh bao nhúng nước của tôi biết ngại là gì đấy.